Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, không thuộc tính thần cách. Được rồi, đi rồi, Khả Nhi ngươi không cần xoắn suýt cái này. Lâm gia chuyện cùng chúng ta kế hoạch không nhiều a, xung đột địa phương. Bọn hắn làm sao xử lý hôn lễ? Mời người nào đến quan lễ đều là bọn hắn chuyện, cùng chúng ta không quan hệ. Ngược lại là La bên kia, này đều hơn 20 thiên rồi, còn không có đột phá hoàn thành sao? Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh lời nói xoay chuyển hỏi, chủ nhân đừng nóng vội, theo nô tỳ quan sát La đột phá có lẽ liền muốn hoàn thành rồi. Nhiều nhất lại có 2-3 ngày là hắn có thể xuất quan. Cái này là thật đúng là không đơn giản. Ta nhớ được năm đó ta đột phá tiên linh cảnh thời điểm cùng thiên địa câu thông bất quá 20 ngày. Hắn này đều gần một tháng. Không hổ là thần quốc thánh tử, thiên phú chính là không tầm thường. Ở nô tỳ trong mắt, chủ nhân là lợi hại nhất rồi. Ha ha, lời này nghe lấy dễ chịu. Kia chủ nhân muốn hay không thoải mái hơn một điểm? Khả Nhi bộ ngực sữa nửa để lọt, mị nhãn như tơ, tràn ngập dụ hoặc hỏi. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh vốn là yêu thích sắc đẹp, bị Khả Nhi này nhất câu dẫn đâu còn nhịn được. Một tay đem Khả Nhi ôm vào trong ngực, nơi đây tỉnh lược 1 vạn chữ. Thiên Hạt tổ chức thủ lĩnh cùng Khả Nhi mây mưa thời khắc. Lâm gia bên kia hôn lễ cũng ở hừng hực khí thế tiến hành bên trong. Minh Nguyệt một đoàn người cùng Lâm gia gia chủ cùng một chỗ ngồi ở chủ vị. Khoảng cách gần xem lễ, Triều Hà quận chúa mang theo lớn như vậy một đỉnh thủy tinh mũ phượng. Toàn thân trên dưới trang trí lấy đếm không hết chân quý châu báu. Như thế một thân xuống tới nhìn ra có cái 4,50 cân. Đỉnh lấy này thân đồ vật, Triều Hà quận chúa cùng Lâm Thiên Thịnh tại người chủ trì chỉ lệnh dưới. Hoàn thành lấy một nhóm lớn lễ nghi phiền phức, nguyên lai tiên linh đại lục hôn lễ là như thế này. Chúng ta Freedom City bên kia quy củ cũng không có nhiều như vậy. Minh Nguyệt cảm thán đến, ai nói không phải đâu. Cái này Triều Hà quận chúa còn có chút tu vi. Này nếu là cái phàm nhân, mang theo 4,50 cân trang sức một bộ này lễ tiết xuống tới, đoán chừng đều bị mệt chết. Thu Nhi đi theo đậu đen rau muống rồi một câu. Lâm gia gia chủ nghe vậy cười khổ một tiếng. Ở tiên linh đại lục này bên lễ tiết càng mảnh, trên người châu báu đồ trang sức càng nhiều, càng có thể thể hiện thân phận của người này cao quý. Lâm gia cùng Lý gia vốn chính là đại đường vương triều cường đại nhất 2 cái gia tộc. Bọn hắn thông gia không long trọng mới là lạ chứ. Bận rộn rồi hơn 1 giờ. Triều Hà quận chúa mới bị đưa vào rồi động phòng. Lâm Thiên Thịnh bắt đầu một bàn mời rượu, hướng các tân khách biểu đạt cảm ơn. Bàn thứ nhất chính là Minh Nguyệt bàn này. Chúc mừng ngươi rồi, Lâm công tử. Nói xong Minh Nguyệt giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đa tạ Minh Nguyệt tiểu thư, cảm tạ các vị có thể tới cổ động. Lời khách sáo nói xong, Lâm Thiên Thịnh cũng khô rồi tràn đầy một chén rượu, nói đến hôm nay làm sao không gặp Lý Hồng tiên sinh. Hắn là có chuyện gì sao? Bệ, lão bản hắn ở tái tạo nhục thể, đã biến mất tốt mấy tháng. Thu Nhi giải thích đến, thì ra là thế, xem ra lần sau gặp mặt Thiên Thịnh liền có thể may mắn nhìn thấy Lý Hồng tiên sinh tôn dung rồi. Các ngươi đều là nam nhân. Có cái gì tốt nhìn? Điều này cũng đúng. Minh Nguyệt tiểu thư, ta còn có cái khác bàn người muốn đi mời rượu, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Nếu như các ngươi có cái gì chuyện cần lấy ta Lâm gia hỗ trợ, trực tiếp cùng ta gia gia nói liền tốt. Nói xong Lâm Thiên Thịnh hướng đám người hơi chút cúi đầu, quay người hướng đi rồi dưới một cái bàn. Kết cái cưới thật không dễ dàng a. Minh Nguyệt nhìn lấy Lâm Thiên Thịnh bóng lưng cảm thán đến. Ha ha, đây đều là nhân sinh cần phải trải qua giai đoạn. Minh Nguyệt tiểu thư về sau cũng sẽ kinh lịch. Ta sao? Còn sớm. Đúng rồi Lâm gia chủ, ta có kiện chuyện muốn nhờ ngươi một chút. Cái gì chuyện? Minh Nguyệt tiểu thư cứ nói đừng ngại. Chúng ta mấy cái muốn đi Đế Đô thư viện nhìn xem. Không biết phương không tiện. Ta làm chuyện gì chứ? Chẳng phải muốn đi Đế Đô thư viện mà. Chỉ cần mấy vị muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy. Vậy liền quá cảm tạ Lâm gia chủ. Không cần khách khí, đều là chuyện nhỏ. Lâm Thiên Thịnh hôn lễ sau khi kết thúc, Minh Nguyệt một đoàn người ở Lâm gia an bài xong xuôi rồi Đế Đô thư viện. Mấy người hành động Lý Càn Thế người trước tiên liền chú ý tới, lập tức tiến cung cùng Lý Càn Thế báo cáo. Lý Càn Thế vừa muốn có hành động, Lâm Thiên Ảnh liền mang theo Lâm Thiên Thịnh sổ gấp đến rồi hoàng cung. Lý Càn Thế nhìn qua Lâm Thiên Thịnh sổ gấp về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lâm Thiên Thịnh đây là ý gì? Uy hiếp chấm sao? Không dám, ta Lâm gia luôn luôn đối bệ hạ lòng trung thành, chưa từng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Đây chỉ là chúng ta Lâm gia đối bệ hạ một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Hy vọng bệ hạ ân chuẩn. Ân chuẩn? A, tốt một cái ân chuẩn. Bệ hạ không cần sinh khí, nếu như bệ hạ nguyện ý cho ta Lâm gia một cái ân điển, ta Lâm gia ngày sau nhất định sẽ hoàn lại. Chuyện này là thật, đây là ta Lâm gia lệnh bài. Bệ hạ có lẽ biết rõ khối này lệnh bài tác dụng. Chỉ cần bệ hạ đáp ứng, lệnh bài lập tức dâng lên. Lý Càn Thế nghe vậy vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Lâm gia lệnh bài từ xưa đến nay hết thảy đưa ra ngoài 3 mai. Mỗi một mai đều là một lần mệnh lệnh Lâm gia cơ hội. Chỉ cần có cái lệnh bài này, đưa ra bất kỳ yêu cầu gì Lâm gia đều sẽ cấp cho ngươi đến. Cho dù là muốn một cái tiên linh cảnh cường giả đầu người, Lâm gia nguyện ý cầm ra quý giá như vậy đồ vật đổi lấy Freedom City những người kia tiến vào Đế Đô thư viện lại không được có bất kỳ người giám thị, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Thế nhưng là so với những vấn đề này, Lâm gia lệnh bài đối trước mắt Đại Đường Vương triều tới nói rõ ràng quan trọng hơn. Nghĩ đến này, Lý Càn Thế không ở xoắn suýt gật đầu đáp ứng. Thôi được, hôm nay là triều hà hôn lễ, chấm liền cho các ngươi cái này ân điển. Vậy liền đa tạ bệ hạ. Sau đó Lý Càn Thế hạ lệnh triệt hồi Đế Đô thư viện hết thảy giám thị. Được rồi, người đều đi rồi, Văn Phỉ ngươi dẫn chúng ta tới nơi này đến cùng là có cái gì chuyện? Xác nhận Đại Đường Vương triều người đều sau khi rời đi, Khả Nhạc hướng Phong Chi nữ thần hỏi. Xem như tốt chuyện a. Các ngươi hơi chờ một chút, ta đem đồ vật lấy ra. Nói lấy, Phong Chi nữ thần bay đến bồ đoàn trước, thao túng tinh thần lực đem bồ đoàn dịch chuyển khỏi, nửa ngồi xuống tới, giống như lần trước đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm rồi một chút bồ đoàn phía dưới sàn nhà. Sàn nhà trên dùng để che lấp tầm mắt trận pháp trong nháy mắt vỡ thành rồi bột phấn. Phong Chi nữ thần lấy ra sàn nhà phía dưới giấu lấy hộp gỗ, thuấn di về rồi Minh Nguyệt bọn hắn bên thân, đem hộp gỗ giao cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiếp nhận hộp gỗ, quan sát một hồi, phát hiện cái này nho nhỏ hộp gỗ trên hội chế mấy chục cái trận pháp. 9 cấp cường giả đều khó có khả năng phá hư nó. Nữ thần điện hạ, đây là cái gì đồ vật? Minh Nguyệt nhíu lại lông mày hỏi. Phong Chi nữ thần không nói gì, trực tiếp thao túng tinh thần lực đem hộp gỗ mở ra. Một cái tỏa ra lấy băng tia sáng hình thoi tinh thể xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. Cái này, đây là thần cách. Minh Nguyệt nhịn không được kinh hô đến. Không sai, chính là thần cách, mà lại này mai thần cách nội thần lực còn bị người bỏ đi. Nói cách khác đây là một mai không thuộc tính thần cách. Không thuộc tính thần cách, nhưng màu sắc của nó rõ ràng cùng băng màu sắc đồng dạng. Đó bất quá là thần cách lúc đầu màu sắc, Phong Chi nữ thần nhàn nhạt nói đến. Nói như vậy, này mai thần cách chẳng phải là nói ai cũng có thể sử dụng. Vui có buồn có,